Tu La Thiên Tôn, chương 67, thảm sát, góc truyện audio.com. Một đám đệ tử, bao quát đệ tử chân truyền, giận mà không dám nói gì, nắm chặt nắm tay, nổi cả gân xanh, bọn họ vốn là mang theo cao vút tâm tư, đến đây quan sát giao đấu. Không ngờ một không quá quan trọng người ở phía trên, líu ra líu díu nói cái liên tục, lại không phải đến xem vở kịch lớn. Tại sao phải nghe hắn rông dài? Vì lẽ đó, một nhóm người yên lặng rời đi. Nhưng mà, một đám nữ đệ tử nhưng đang hoan hô. Hàn Thiên Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn tiêu sái, thêm vào thân phận cao quý. Tự nhiên có thể hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Thậm chí, có một phần nữ tử, lập tức lấy ra vạn tượng lệnh, truyền ra tin tức, không nghĩ tới các vị sư muội nhiệt tình như vậy. Vạn tượng lệnh đều sắp tăng cao. Hàn Thiên hướng về phía Vô Thiên cười đắc ý tiếp tục nói. Kỳ thực đây, yêu cầu của ta cũng không muốn cao. Dương Liễu eo nhỏ, thùy mị thướt tha, thiên kiều bá mị, trời sinh vưu vật, một câu nói tổng kết, ngoái đầu nhìn lại một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp. Nếu như ngươi là, xin mời truyền tin cho ta, mà những kia 20 tuổi trở lên bác gái, kính xin hạ thủ lưu tình. Bản soái ca không có luyến mẫu tình kết yêu cầu này còn chưa đủ cao. Chúng người không lời, có thể dài thành như vậy nữ tử, sợ là vạn người chưa chắc có được một đi. Đặc biệt một câu tiếp theo chuyện, rất nhiều người nghe đều cảm giác khó chịu. 20 tuổi chính là bác gái, cái kia 30 tuổi lại là cái gì? Lại nói, ngươi có gặp như thế tuổi trẻ bác gái sao? Được rồi, tự giới thiệu mình xong xuôi. Chúng ta cắt vào chủ đề đi. Nghe vậy, tất cả mọi người lau vệt mồ hôi. Chết tiệt ôn thần cuối cùng kết thúc. Hàn Thiên nói, mọi người đều biết phía trước ta hai vị này là ai đi. Nếu như không biết, ta có thể giới thiệu sau không cần. Trực tiếp bắt đầu, tất cả mọi người đều hò hét. Đùa giỡn, tự giới thiệu mình hay dùng nửa khắc đồng hồ. Lại giới thiệu hai người. Không phải lại muốn nửa canh giờ. Còn muốn chạy về đi tu luyện đây, có thể không nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi cùng ngươi hao tổn nữa. Mọi người cũng thật là nhiệt tình như lửa nha. Được rồi, chúng ta trực tiếp bắt đầu. Hàn Thiên nhìn hai người, nghiêm túc nói, lần này giao đấu, tất phân sinh tử, không cho phép đầu hàng. Không thể từ bỏ, không thể có người ngoài hiệp trợ. Các ngươi có đồng ý hay không? Có quan hệ gì, kết quả đều giống nhau. Ta đồng ý, Vũ công tử Diêu trong tay quạt giấy, không để ý chút nào. Vô Thiên gật đầu, tốt lắm, ta tuyên bố, giao đấu chính thức bắt đầu. Vũ công tử cũng không trực tiếp động thủ, ung dung như thế đi lên trước, nói, ta vừa nãy điều kiện vẫn tính mấy, ngươi suy nghĩ thêm dưới, vô tội làm mất mạng, có thể không đáng tự sát vẫn là ta động thủ. Vô Thiên lạnh lùng nói, không có lời thừa thãi. Ạch, Vũ công tử sững sờ, sau đó cười nhạo, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy ngông cuồng đệ tử ký danh. Đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng, hắn muốn giết gà dọa khỉ, để tất cả mọi người biết, thân phận gì phải làm gì sự, không muốn mưu toan khiêu khích địa vị cao giả uy nghiêm. Bé gái thật đáng yêu, đều không muốn nhẫn tâm xuống tay, nhưng là bãi ở trước mắt. Không muốn ăn xong đáng tiếc, xem ra là muốn ta động thủ. Vô Thiên sắc mặt chìm xuống, khí thế bỗng nhiên bạo phát, tóc đen không gió mà bay. Vây quanh Thi Thi, vỗ tới một trường, kinh người khí tức tràn ngập, mạnh mẽ sóng khí lấy hắn làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra đến. Trăm trượng hướng tới, bụi bậm quét một cái sạch sành xanh, người này có viên mãn kỳ tu vi, trở thành đệ tử chân truyền. Một là dựa vào năng khiếu, hai là dựa vào quan hệ, có người nói ba trưởng lão là thúc thúc hắn, cho nên mới dám như thế trắng trợn không kiêng dè, đối phó người như vậy, một cái tay liền được rồi, hắn bộ này tư thái, rơi vào trong mắt hắn, chính là hung hăng cùng ngông cuồng, đối thủ tốt xấu cũng là đệ tử chân truyền, ngươi lại ôm cái bé gái chiến đấu, là có thực lực mang tính áp đảo. Vẫn là tự đại đây. Đám người chung quanh đều rất chờ mong. Vũ công tử không nghĩ tới Vô Thiên nói ra tay liền ra tay. nhưng không có quá mức kinh hoàng. Thân thể nghiêng, hướng về bên phải tránh đi. Trong tay quạt giấy sáp nhập, phản xạ phát ra từng sợi chói mắt mang. Phiến diệp bên trên càng lắp đặt mấy mảnh lưỡi dao sắc. Bạch, quạt giấy quay về cánh tay đâm tới. Vô Thiên cười gằn, vung tay lên, trực tiếp bắt lấy lưỡi dao sắc. Lập tức leng keng tiếng vang lên. Ở cái này yên tĩnh quảng trường, có vẻ các vị chói tai. Đang đang, mấy chuôi nửa đoạn lưỡi dao sắc, rơi xuống ở địa, va chạm phát ra thanh âm vang dội. Vũ công tử sắc mặt đại biến, thân hình liên tiếp lui về phía sau, mãi đến tận lui tới trăm trượng có hơn, mới ổn định thân hình. Hắn hai mắt trợn tròn, xem trong tay quạt giấy, tràn ngập khó có thể tin. Đây chính là huyền sắt chế tạo, lại gặp phải dễ dàng như thế đánh gãy. Mà nhìn như không tốn sức chút nào, nhìn lại đối phương tay, càng một điểm vết thương đều không có. Cái này hoàn toàn lật đổ hắn thưởng thức, huyền sắt chế tạo lưỡi dao sắc, tuy không sánh được thiết nham, nhưng cũng không phải đại thành kỳ tu giả có thể bẻ gãy. Sức mạnh của hắn, cơ thể hắn, làm sao có khả năng như thế cường. Vũ công tử sắc mặt không nhịn được trắng bệch, như thế một nhân vật đáng sợ. Làm sao có khả năng là đệ tử ký danh? Sàn đánh lộn yên lặng như tờ, câm như hến, mỗi con mắt đều trợn tròn lên. Đây mà vẫn còn là người ư? Như thế cường thân thể, tuyệt đối có thể so sánh với thành niên kỳ thượng cổ lưu lại loại. Thật đáng sợ, bọn họ biết, Vũ công tử nguy hiểm, trong vòng nhất chiêu giết ngươi. Vô Thiên lần thứ hai nói ra một đạo kinh thiên động địa. Cái gì gọi là cuồng? Cái gì gọi là ngạo, đây mới gọi là cuồng ngạo, đây mới gọi là hung hăng. Ông một cô bé, coi rẻ đối thủ, không thể bảo là không muốn thô bạo. Hiện trường ngoại trừ Hàn Thiên, không ai dám nói có thể một chiêu đem Vũ công tử chém giết. Mà trên đài cái này tên điều chưa biết đệ tử ký danh liền dám. Hắn vẫn là đệ tử ký danh sao? Có thể hay không vị nào đệ tử thân truyền? 99 động thiên người. Rất ít xuất hiện, mọi người biết không muốn vượt qua hai chữ số. Bọn họ bắt đầu hoài nghi, thiếu niên có thể hay không là còn lại đệ tử thân truyền một trong. Đại thành kỳ, lại trở nên mạnh mẽ a, Hàn Thiên thầm than, trong lòng nổi lên một luồng cảm giác vô lực. Chỉ mới mấy ngày trôi qua, liền đột phá đến đại thành kỳ. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được rõ rệt, thân thể so với ở Thiết Thạch Trấn thì càng mạnh hơn. Nguyên bản hắn còn muốn nỗ lực tu luyện, hy vọng có một ngày, có thể đem trấn áp, mỗi ngày không có chuyện gì gõ mõ. Xem ra lần này hy vọng thất bại, Vũ công tử cũng trinh sửng sốt một chút, một chiêu giết ngươi, bốn chữ này vẫn ở bên tai vờn quanh, thật lâu không tiêu tan. Ha ha, hắn dương cao ngày cười to, đó là châm biếm, cười nhạo, giờ khắc này còn có thể cười được. Chứng minh cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, nhất định có hậu chiêu. Vũ công tử quát lên, thiểm diệu, đi ra, hống, vang dội tiếng gầm gừ vang lên. Trưởng lão khu vực một đống trong trạch viện, một vệt kim quang bắn ra, nhanh khó mà tin nổi. Khác nào một trận cuồng phong quát đến, mọi người còn chưa kịp phản ứng. Sàn đánh lộn bên trên thình lình xuất hiện một con màu vàng yêu thú. Thượng cổ lưu lại loại kim lôi báo, mọi người kinh ngạc thốt lên, miệng mở lớn, đủ có thể nhét vào một cái trứng gà, mà những đệ tử chân truyền kia đầy mặt kinh ngạc, hiển nhiên, bọn họ cũng không biết, Vũ công tử còn có như thế một con đáng sợ thượng cổ lưu lại loại. Con thú này ước dài 2 mét, bộ lông màu vàng óng như hoàng kim loại, sáng lên lấp lóa, trong đó còn tô điểm điểm điểm màu trắng. Gặp phải kim quang bao phủ, rất khó phát hiện, con này kim lôi báo còn ở sơ sinh kỳ, thực lực ở đại thành kỳ, có điều thắng ở tốc độ rất nhanh, người này nói tới một chiêu phải giết, khả năng không cách nào làm được, có kim lôi báo hiệp trợ, Vũ công tử thậm chí khả năng trở mình. Vài tên đệ tử chân truyền nghị luận, thật không, Hàn Thiên khóe miệng ngậm lấy một nụ cười gằn, nếu như vẻn vẹn Vô Thiên. Một chiêu khả năng không cách nào đánh giết, nhưng trở mình cơ hội tuyệt đối không muốn tồn tại. Không ai so với hắn càng hiểu rõ Vô Thiên cường. Nhưng mà, vô thiên ma xui quỷ khiến, càng đem Thi Thi ôm vào trong ngực, có nàng, một chiêu đánh giết dễ dàng mà nâng, nói không chắc còn có thể hàng phục Kim Lôi Báo, đây chính là tương đương với Thiểm Điện Ưng Thượng Cổ lưu lại loại. Phi thường hiếm thấy a, như thế nào? Giật mình sao? Ha ha, thân thể ngươi mạnh, nhưng không có đất dụng võ. Ha ha, ta muốn đem ngươi lăng trì xử tử, từng khối thịt cắt lấy, để ngươi đau đến không muốn sống. Phảng phất thắng lợi nắm chắc, Vũ công tử cười to, vùng lên ngồi ở Kim Lôi Báo trên người. Ca ca, ta thật thích con này báo nhỏ, có thể hay không không muốn giết, đưa cho ta nha. Tiểu nha đầu mắt to liều lĩnh ngôi sao nhỏ, cực kỳ ước ao, ngươi xem đó mà làm đi. Tiếng nói rơi xuống đất, vô thiên một bước bước ra, có tới 20 trượng, nhanh đến mức đáng sợ. Bốn phía người vây xem trợn mắt líu lưỡi, nguyên lai hắn vẫn luôn không dùng toàn lực a, nếu như không đột phá đại thành kỳ. Không tiến vào Bích Ba Lâm trải qua một lần tôi luyện. Hắn không dám nói ra lớn lối như thế, nhưng giờ khắc này không giống nhau, có đầy đủ tư bản, coi rẻ thoát thai kỳ tu giả, vô địch cùng cảnh giới, như vậy muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi. Thiểm Diệu, chúng ta bên trên, nhưng nhớ tới không nên thương tổn bé gái, nàng nhưng là ta sau này món đồ chơi. Hống, Kim Lôi Báo rít lên một tiếng, hóa thành một vệt kim quang. Càng so với vô thiên còn nhanh hơn một bậc, thực tại khó mà tin nổi. Rất nhanh, hai người tới gần, đang lúc này, Thi Thi bỗng nhiên rơi trên mặt đất, ở mọi người ánh mắt kinh nghi dưới. Mở ra tay nhỏ, hướng về Kim Lôi Báo po sơ mà đi, mắt to tràn ngập chờ mong, mà hô lên một đạo làm người muốn gặp trở ngại. Tiểu báo báo, ngoan, đến tỉ tỉ trong lồng ngực đến. Kim Lôi Báo kinh ngạc. Tốc độ một hồi chậm lại, nhưng ở Vũ công tử dục dã, cũng nhắc nhở không muốn thương tới. Tốc độ lập tức tăng vọt, như một mảnh tia chớp màu vàng óng, muốn vòng qua tiểu nha đầu. Nhưng mà, tiểu nha đầu một hồi lướt ngang đi qua, hai người khoảng cách gần vô cùng. Chỉ có 5 trượng, lấy Kim Lôi Báo tốc độ, điểm ấy khoảng cách, dùng không được một tức thời gian liền có thể đến, thậm chí bán tức đều nếu không đến. A, nhát gan nữ đệ tử, che mắt, rít gào liên tục, không dám nhìn cái kia máu tanh một màn, như thế đáng yêu bé gái, liền muốn bị chết ở thượng cổ lưu lại loại chảo dưới. Liền những đệ tử chân truyền kia, trên mặt cũng có không đành lòng cùng tiếc hận, thậm chí, Hàn Thiên cũng sốt sắng lên đến, không nhịn được hy vọng tiến lên cứu viện. Vô Thiên khẽ nhíu mày, con ngươi có rút lại. Con mắt chăm chú khóa chặt Kim Lôi Thú, ở nửa mét khoảng cách thì còn không dừng lại, hắn sẽ không chú ý, đem con thú này chém giết. Ngay ở mọi người đều cho rằng tiểu nha đầu chắc chắn phải chết thì. Bỗng nhiên, một đạo hào quang màu nhũ bạch, từ thân thể nho nhỏ bốc lên mà phát ra, một luồng hào hùng sức sống nhanh chóng lan tràn ra. Tiểu báo báo, nghe lời, cùng tỉ tỉ đi. Tiểu nha đầu bài thi bồng bềnh, mắt to linh động cực điểm, tiểu thân thể gặp phải nhũ quang bao phủ, khác nào tiểu thiên sứ loại, thần thánh mà thuần khiết. Ô ô, mọi người chấn động một màn xuất hiện, Kim Lôi Báo chạy trốn thân thể, đột nhiên đình chỉ, như cái ngoan bảo bảo loại nằm trên mặt đất, lè lưỡi ở tiểu trên mặt cô gái liếm láp, biểu hiện cực kỳ thân mật. Ta nói rồi chỉ cần một chiêu, ngươi hẳn phải chết. Kim Lôi Báo đột nhiên làm phản, Vũ công tử vẫn còn trong khiếp sợ. Bỗng nhiên, một đạo khác nào từ thần âm thanh ở vang lên bên tai. Nhất thời hoàn hồn, đã thấy một bóng người đứng sừng sững trước mặt, một ngón tay đặt tại trên trán. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đầu ngón tay cái kia sức mạnh cuồng bạo, miễn cưỡng đem da rẻ đánh nứt, huyết dịch từ cái trán tràn ra. Thậm chí ngay cả xương cốt đều chịu ảnh hưởng, khác nào đang dần dần nứt ra loại, tiếng răng rắc không ngừng truyền ra. Hắn sắc mặt kịch biến, mồ hôi lạnh thấm ướt áo bào, vội vàng cầu xin tha thứ. Đừng giết ta, cầu ngươi đừng giết ta, ta có rất nhiều tinh nguyên, còn có công lao, chỉ cần ngươi tha ta, hết thảy đều cho ngươi, bao quát con này Kim Lôi Báo, ngươi không nên nói câu nói kia. nếu nói rồi, liền muốn trả giá thật lớn. Vô Thiên lạnh lùng nói. Câu nói kia, Vũ công tử sững sờ. Trầm tư suy nghĩ, chợt một hồi tỉnh ngộ. Cầu xin nói, xin lỗi, là ta sai, là ta không giữ mồm giữ miệng. Ta cũng không dám nữa. Ngươi coi như ta là một con súc sinh loạn nói láo. Cầu ngươi tha ta một mạng. Phốc một tiếng, âm thanh im bặt đi. Một đạo nhanh chóng mà mãnh liệt chỉ kính. Xuyên qua đầu người, trước sau thông suốt, huyết dịch nộ phun mà phát ra. Vũ công tử hai mắt trợn trừng, mang theo sâu sắc hối hận. Ngã xuống đất tử vong. Cách chương.